Chương 878, đào ẹ tịt góc nhà. Ách ách ách, tuy là vét trong lúc nhất thời bảo hộ ở gian trước người, nhưng là đối phương phương thức công kích quá mức quỷ dị, bị siêu âm 3 công kích tịch quyển gian, thống khổ phát ra ô minh thanh. Ở siêu âm 3 rung động phía dưới, ngay cả dưới chân toái thạch mặt đất đều ở đây một loạt run, mà thân thể trên lưng vốn là có một mảng lớn phòng gian, lúc này mà là bởi vì siêu âm 3 rung động mà thống khổ không ngớt. Vết thương phòng cảm giác cùng xé rách cảm giác, ở đại địa réo vang trọng áp lực siêu âm 3 công kích phía dưới, càng thêm biến thành nhất đau kịch liệt cảm giác, để gian cái ý chí này kiên định người cũng không khỏi thống khổ rên rỉ lấy không có trước tiên dùng lớn nhất công suất đem cơ thể của ta xé rách, là dự định tiếp tục dằn vặt ta sao gian cắn răng. Sự vật trước mắt đều cơ hồ bởi vì đại địa réo vang siêu âm 3 công kích duyên cớ mà có chút mơ hồ không rõ, gian ánh mắt phía trước đều hóa thành mơ hồ một mảng lớn, Yui vừa nhìn thấy chính là một cái ngạnh kháng tiếng gầm công kích, nên đón hắc sắc bóng lưng. Cần giúp không đúng lúc này, một cái thanh âm đột ngột vang lên nói. Lưu Húc mang theo đánh lén ban đêm đám tiểu đồng bạn từ bóng đêm trong bóng tối đi chậm rãi đi. Các ngươi là dạ tập trạm cảm giác có chút không ổn. Tổ đội tới tìm chúng ta cha sao ẻn xin cười nói. Đây là cầu còn không được. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, một vòng viên nguyệt treo cao. Các ngươi thật đúng là, vậy mà lại chọn mản trệ thời gian. Ẻn xin tệ ẩy gủ bắt đầu lộ ra mãnh liệt khí. Đây chính là ta tệ ẩy gủ tối cường thời điểm a, xem chiêu xem chiêu xem chiêu xem chiêu. Ẻn xin rút đao huy kích. Ánh trăng lệ múa phong nhận kiếm, có thể phát sinh chân không chi nhận loan đao tệ ẩy gủ. Đặc điểm là tính năng sẽ căn cứ nguyệt linh biến hóa. A cảm, đi chém hắn. Lưu Húc đưa tay chỉ. A cảm đoạt thân ninh địch. Nhiều xạ rẻm chém ra so với phong nhận kiếm càng nhiều hơn phong nhận. Cơ mơ nờ, đến cùng ai mới là phong nhận kiếm á? Ẻn xỉn kem chút không có bị hù chết, trước mắt rậm rạp chẳng trị hình trăng lưới liềm phong nhận, bất kể là tốc độ vẫn là lực lượng thoạt nhìn đều so với hắn phát ra lợi hại hơn. Tay của cô bé có thể không phải dùng để cầm đao, mà là dùng để hầu hạ ta. Ẻn xỉn phát động tệ ẩy gù ẩn giấu năng lực, mạn trệ luân thế nhưng ạ cảm không lùi mà tiến tới, lấy lực phá lực, một đao chém chết. Ẻn xỉn mạn trệ biến tàn nguyệt. Tàn nguyệt vẫn lạc. Đao ra thấy máu, chớ chú đoạt mệnh. Xin nghe tốt, xuất lực toàn bộ khai hỏa của Smina thấy hỏa vỡ lại nhưng đã sắp đột tiến đến trước mặt của mình. Khoảng cách này đã rất nguy hiểm, cho nên hắn thu hồi tà ác cẩn thận nghĩ, bật hết hỏa lực. Không xong, hỏa vỡ đột nhiên cảm giác trên người áp lực đại tăng, hắn biến sắc, thế nhưng chỉ một lúc, hỏa vỡ thân thể nhẹ bẫng, thì ra thế ngàn cân treo sợi tóc, Lan Khải Di chuyển tệ ẩy gù, mang theo hắn bay. Không có sao chứ? Họa vợ gian không ngờ tới bị bọn họ theo dõi, xem ra bọn họ cũng không phải đơn giản như vậy đối thủ. Nhưng là nguy hiểm cũng không có kết thúc, chạm công kích nhưng là cự ly vừa, bởi vì hắn 6 cầu chi tệ ẩy gù, từng cái đều không có cùng thuộc tính, là dựa vào ném ra phát động, hơn nữa ở ném ra phía sau sẽ bay trở về. Phong bạo chi ngọc bạo phá chi ngọc mắt thấy là không tránh khỏi, gian cùng họa vợ chỉ có thể ngạnh kháng, thế nhưng một thân ảnh xuất hiện tại trước người hai người, đưa hai tay ra. Hai cái quả cầu bằng ngọc bị hắn ung dung tiếp được. Quả cầu bằng ngọc khởi động, phong bạo cùng bạo phá đều thành công phong thích, thế nhưng Lưu Húc hai tay nắm quả cầu bằng ngọc, hoàn toàn không có ý buông tay. Thẳng đến phong bạo cùng bạo phá uy lực đi qua, Lưu Húc mới có nở nụ cười nói, trả lại cho ngươi hai quả quả cầu bằng ngọc như ra khỏi nòng đạn tháo, thoáng qua tới, trực tiếp đánh thủng chạm thân thể, phân biệt mang đi hắn một cái cánh tay cùng một chân. Gian ôm và vờ, miễn cưỡng rơi xuống đất. Đế quốc tình huống các ngươi cũng nhìn thấy. Muốn gia nhập chúng ta sao? Lưu Húc ở bên cạnh hai người hiện ra thân hình. Gia nhập vào dạ tập gian cùng họa vợ không ngờ tới Lưu Húc vậy mà lại muốn mời chào bọn họ. Gian, ta biết suy nghĩ của ngươi, ngươi là muốn từ bên trong cải biến đế đô, ý tưởng là tốt, thế nhưng ngươi có suy nghĩ hay không quá, thời gian này đâu coi như để ngươi làm đế quốc đại thần, thế nhưng cần thời gian bao lâu? Tuy có cổ đại có Kiền Lam 12 tuổi làm tướng điện cố, có thể đương kim hoàng đế có thể không so được tiên đế hơn nữa ở ngươi không có làm đại thần phía trước. Đế quốc đã mất nước quá vờ, ngươi là vì báo đáp thân nhân mực có nguyện ý vì đế quốc hiệu lực, không sai A Lưu. Húc không đợi họa vở trả lời, tiếp tục nói ra, thế nhưng căn cứ sự điều tra của ta, ân nhân của ngươi là ở một lần tiêu diệt chiến dịch thời điểm bất hạnh bị bắt xính mất, ngươi biết tên hải tặc kia là ai chăng? Là ẻn xỉn, chính là bên kia cái kia bị ạ cảm giết chết tên, mà ngươi biết ẻn xỉn làm sao sẽ biết hải quân đế quốc tiêu diệt kế hoạch mà đặt bẫy sao? Đương nhiên là đại dịn nhi tử sĩ hứa dạ nói cho hắn biết, ngươi còn muốn vì đế quốc thuần phục sao? Một bên khác thấy không người để ý chính mình, Cosmina đang định chạy ra, thế nhưng không trung truyền đến phanh một tiếng súng vang. Cosmina nguyệt hung trước xuất hiện một cái lỗ máu, một nguồn năng lượng chùm tia sáng từ phía sau lưng bắn trúng nàng, lại từ Cosmina nguyệt hung trước xuyên ra, thân thể của hắn phốc ngã nhào trên đất. Tốt làm được xinh đẹp viện hộ cũng đa tạ lạp mài nẹ thu hồi bùn kình thương. Như vậy chúng ta liền qua bên kia. Leon Nơ cười nói. Lưu Húc đang ở đào ẹ tịt góc nhà, thế nhưng trọng thương sắp chết chạm lại một hơi thở lộ ra xa ưu viên tệ ẩy gù cầu, theo thứ tự là phong bạo chi ngọc, bạo phá chi ngọc, hỏa diễm chi ngọc, băng tuyết chi ngọc, xét đánh chi ngọc, an mòn chi ngọc. Đối mặt chạm đánh bất ngờ, Lưu Húc dường như cũng không hoảng hốt, nhưng lại dùng nhãn thần ngăn lại muốn xuất thủ cụ dồn còn có nạ gì. Đoạ thiên sứ, bí kỹ thần chi vũ gian phát động tệ ẩy gù bí kỹ, mà thần chi vũ có thể mang đối thủ phi hành đạo cụ bắn ngược trở về. Chạm cuối cùng chết thảm tại chính mình tệ ẩy gù phía dưới, mà khi đế quốc canh gác đội chạy tới thời điểm, nơi khởi nguồn một mảnh hỗn độn, thế nhưng người phạm tội bóng dáng bọn họ cũng không có thấy, bởi vì không có việc gì thời điểm, bọn họ luôn là ở trước mắt ngươi lắc lư, nhưng là thật có chuyện gì phát sinh, bọn họ luôn là cuối cùng một cái xuất hiện. Dạ tập một lần này hành động, có thể nói đại hoạch toàn thắng, thu hoạch tương đối khá. Điên cuồng. Dã chó săn ngoại trừ xỉ hư dạ cùng đỏ rổ thì bên ngoài, toàn diệt. Mà thú nhân cuối cùng hai vị thành viên, gian cùng họa vở cũng bị Lưu Húc thành công ở giác. Hiện tại dạ tập bên này, tệ ẩy củ khiến cho đã vượt qua 10 vị, coi như Lưu Húc không ra tay, cũng có chính diện đối kháng ẹ tịt chiến lược, bất quá nếu là cộng thêm bù ổ cái này đối thủ, vẫn là thắng bại khó liệu.